Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 201 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Mấy người đều không nhận ra sao? Người vừa rồi là Lâm Tử Minh. Lâm Tử Minh đó. Lâm Tử Minh? Lâm Tử Minh nào? Tên thủ lĩnh tỏ vẻ sửng sốt. Đầu óc của ông ta liền nhanh chóng xoay chuyển, đột nhiên nhớ tới điều gì đó. Trong đầu ông ta như muốn nổ tung. Lâm Tử Minh? Cậu ta là Lâm Tử Minh? Trời ạ, cậu ta là Lâm Tử Minh? Tôi lại không nhận ra cậu ta, hơn nữa còn ra tay với Lâm Tử Minh. Tôi thật sự... Hiện giờ vẻ mặt của tên thủ lĩnh cũng khoa trương không hề kém tên vừa nãy. Hai mắt trợn trừng, miệng há lớn, hơn nữa cũng giống như tên vừa nãy, tự tặng cho mình một bạt tay. Chỉ tại đôi mắt chó này của tôi không nhận ra cậu ấy là Lâm Tử Minh. Trời ạ, tôi vừa làm cái quái gì vậy? Hiện giờ ông ta đang rất hối hận, giống như gặp được đại minh tinh, nhưng lại không nhận ra đã bỏ qua người đó. Những người còn lại rốt cuộc cũng phản ứng lại. Vẻ mặt của người nào người nấy đều rất đặc sắc. Hiện giờ họ đều đang rất hối hận, hơn nữa vẻ mặt của họ cũng rất kích động. Đối với người tên là Lâm Tử Minh cũng không được tính là quá xa lạ, thậm chí còn có thể được coi là rất quen thuộc. Bởi vì lúc này, hiện giờ danh tiếng của Lâm Tử Minh ở trong thế giới xã hội là lớn nhất, đặc biệt là những chiến tích mà Lâm Tử Minh lập ra ở bên trong bí cảnh. Anh đơn phương độc mã đánh bại Tiêu Giao Vương. Sau trận quyết đấu sinh tử giữa Lâm Tử Minh và Tiêu Giao Vương, danh tiếng của anh ngày càng vang xa hơn. Mà họ cũng là fans của Lâm Tử Minh, thế nhưng khi gặp được thần tượng lại không hề nhận ra, hơn nữa còn làm ra những chuyện bất kính. Hiện giờ người nào người nấy đều tỏ vẻ sầu não. Chuyện trên người anh trống trơn, không một mảnh vải che thân, chứng tỏ Lâm Tử Minh vừa mới từ bên trong bí cảnh trở về, cho nên anh mới đột nhiên có mặt ở nơi này. Cô nàng đại tiểu thư không hiểu đầu cô ta nhau ra làm sao. Mấy người vệ sĩ của cô ta bình thường đều là những người rất điềm đạm, hiếm khi thấy họ tỏ vẻ thất thố như thế. Cô ta lập tức tò mò hỏi: Chú Vương, cái người tên Lâm Tử Minh đó rốt cuộc là ai vậy? Anh ta là người nổi tiếng hả? Chú Vương chính là người thủ lĩnh. Ông gật đầu đáp: Cậu ấy rất nổi tiếng, rất nổi tiếng. Tiếng tăm của cậu ấy đã vượt ra ngoài phạm vi Hoa Quốc. Không, phải nói là danh tiếng của cậu ấy đã vang vọng toàn thế giới. Đợi đã, cậu ấy đột nhiên xuất hiện ở chỗ này. Lẽ nào cậu ấy đã đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh? Điều này đồng nghĩa hiện giờ Hoa Quốc đã có thêm một cao thủ thần thông cảnh. Tuyệt vời! Ông ngay lập tức hít một ngụm khí lạnh. Cao thủ thần thông cảnh là đích tới mà bất kỳ người luyện võ nào cũng muốn đạt được. Thế nhưng số người có thể đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh đều ít như lá mùa thu. Hơn nữa, chặng đường tới đích cũng thật gian nan, so với cuộc tranh đấu một vé vào đại học còn gian nan hơn gấp mấy trăm lần. Mà Lâm Tử Minh lại là cao thủ thần thông cảnh, hơn nữa còn là người trẻ tuổi nhất từ trước tới nay. Có thể tưởng tượng được địa vị hiện giờ của Lâm Tử Minh trên giang hồ còn cao hơn cả quân thần Hoàng Đạo Phố. Đại tiểu thư, cậu ấy là Lâm Tử Minh, là cường giả mạnh nhất của Hoa Quốc. Cậu ấy vừa mới từ bên trong bí cảnh trở về. E rằng thực lực hiện giờ của cậu ấy còn cao hơn cả quân thần Hoàng Đạo Phố. Chú Vương nghiêm mặt nói ra những lời nhận định đó, trong mắt của anh ánh lên vẻ sùng bái. Quả nhiên, cô nàng đại tiểu thư sau khi nghe xong những lời đó của chú Vương, vẻ mặt của cô ta cũng nhanh chóng thay đổi. Tuy rằng cô ta không biết võ công, thế nhưng tốt xấu gì cô ta cũng xuất thân từ Tinh Vũ gia. Cô ta biết rõ hàm nghĩa trong lời của chú Vương. Thông qua những gì chú Vương vừa nói, cô ta hiểu, ngay cả bố của mình là Trần Vũ cũng không phải là đối thủ của chàng thanh niên lúc nãy. Chuyện này quả thật rất hoang đường. Chuyện này là thật hả? Nhưng nhìn qua dáng vẻ của anh ấy, dường như anh ấy còn rất trẻ tuổi. Cô nàng đại tiểu thư tỏ vẻ không chắc chắn nói ra những lời đó. Hiện giờ ở trong đầu của cô nàng chính là hình ảnh Lâm Tử Minh trần như nhộng. Ý nghĩ này vừa xuất hiện, hai má cô ta liền xuất hiện hai dạng mây hồng. Chú Vương tỏ vẻ nghiêm túc gật đầu xác nhận. Ông trầm giọng nói: Những gì chú nói đều là thật. Cậu ấy vừa trở về từ bên trong bí cảnh. Thật may mắn khi có cơ hội được gặp cậu ấy. Chỉ tiếc rằng vừa rồi chú đã không nhận ra cậu ấy, đã bỏ lỡ cơ hội làm quen với cậu ấy. Thực sự là đáng tiếc. Nói tới đây, ông lại nặng nề hít sâu một hơi, cảm thấy vô cùng tiếc nuối. Cùng lúc đó, khi Lâm Tử Minh rời khỏi khách sạn, anh vẫn bằng bằng chạy về phía trước. Hiện giờ điều anh muốn làm chính là muốn nhìn thấy vợ của mình là Sở Phi. Trải qua thời gian dài xa cách, trong khoảng thời gian này anh rất nhớ Sở Phi. Trong khoảng thời gian ở bên trong bí cảnh, anh phải trải qua những khó khăn có thể được coi là thập tử nhất sinh, đặc biệt là trải qua trận quyết chiến sinh tử với Tiêu Gia Vương. Còn có chuyện anh nuốt trọn 100 trái cây vào trong bụng, nếu ý chí của anh không đủ vững vàng, trong khoảnh khắc quyết định sống còn, nhớ tới Sở Phi, nhớ tới những người bạn tốt cùng anh vào sinh ra tử, khẳng định anh sẽ không có cách nào gắng gượng tới giờ. Rốt cuộc, ngày hôm nay anh cũng đã bình an quay về. Điều anh muốn làm nhất lúc này đây chính là muốn nhìn thấy Sở Phi. Anh sẽ tự mình nói với cô, anh đã thành công rồi, hiện giờ anh đã là cao thủ thần thông cảnh. Dựa vào năng lực hiện giờ của anh có thể bảo vệ sự bình an cho những người thân bên cạnh anh. Anh tin chắc rằng khi Sở Phi nghe được tin tức này, khẳng định là sẽ rất vui. Vừa nghĩ tới nụ cười của cô, trên môi của anh cũng bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ là sự thật sẽ khiến anh phải té ngửa. Sở Phi mà anh ngày nhớ đêm mong, kỳ thực lại không có ở nhà chờ đợi anh quay về. Nơi anh hạ cảnh cũng không phải là thành phố Hoa, mà là một thành phố xa xôi hẻo lánh, cách thành phố Hoa hơn 1.000 km. Dựa vào tốc độ của anh, muốn nhanh chóng quay về thành phố Hoa cũng phải mất một quãng thời gian. Tốc độ chạy của anh cũng không chậm hơn máy bay là bao nhiêu, cho nên anh lựa chọn chạy về thành phố Hoa. Trước khi chạy về thành phố Hoa, điều đầu tiên anh làm chính là mượn điện thoại của người đi đường, gọi điện thông báo với Vương Vệ Quý, báo cho ông biết anh đã quay về rồi. Hơn nữa, sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để quay về thành phố Hoa, để ông chuyển cho anh một khoản tiền. Anh muốn mua một chiếc điện thoại để định vị đường đi, sau đó liền bắt đầu chạy. Sau khi mua xong điện thoại di động, anh cũng không có ngay lập tức gọi điện cho Sở Phi, bởi vì anh muốn tạo bất ngờ cho Sở Phi. Căn cứ vào chỉ dẫn đường trên điện thoại di động, anh dùng tốc độ nhanh nhất để chạy. Sau khi đột phá trở thành cao thủ thần thông cảnh, hiện giờ anh có cảm giác mọi thứ ở trước mắt của anh đều không giống với trước kia. Tốc độ của anh có thể nói là nhanh tới cực hạn, bởi vì tốc độ của anh hoàn toàn vượt qua tốc độ âm thanh phát ra. Vượt qua lộ trình 1.000 km, chưa tới một canh giờ, anh đã có mặt ở thành phố Hoa. Tốc độ của anh có thể sánh ngang với tốc độ của ánh sáng. Nếu có người thấy được, khẳng định sẽ bị dọa sợ. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất chính là anh chạy bộ lâu như thế, nhưng ngay cả một giọt mồ hôi cũng không hề chảy ra. Không thể dùng hai từ biến thái để hình dung trạng thái hiện giờ của anh. Cấp bậc của anh đã vượt qua tầm hiểu biết của nhân loại, được thăng hạng lên cấp bậc thần tiên. Rốt cuộc, anh cũng quay về rồi. Đứng ở bên trong sân của biệt thự quen thuộc, tâm trạng hiện giờ của anh rất kích động. Một lát nữa thôi là anh đã có thể nhìn thấy Sở Phi. Không biết khi Sở Phi nhìn thấy anh sẽ vui vẻ tới cỡ nào. Nhầm tính, anh đã xa Sở Phi cũng một quãng thời gian dài rồi. Người ta thường nói, cửu biệt thắng tân hôn. Hai người xa cách đã lâu như vậy, lần này gặp lại nhau, nhất định sẽ là cảnh tượng hạnh phúc tới nước mắt trào dâng. Ngoài Sở Phi, còn có Đào Tam Nương. Bình thường, cô ta được ví như yêu tinh. Không biết lần này gặp lại nhau sẽ nhiệt tình và vui vẻ cỡ nào. Vừa nghĩ tới cảnh tượng đó, trên môi Lâm Tử Minh bất giác nở nụ cười hạnh phúc. Còn mẹ của anh, Ngây Thường, không biết hai người họ có ở chỗ này không nữa. Dựa vào thực lực hiện tại của Lâm Tử Minh, anh có thể dùng năng lực cảm ứng của mình để biết được có những ai đang sống ở trong căn nhà này. Thế nhưng anh lại không muốn làm như thế, anh muốn tận mắt nhìn thấy mọi người, muốn chính miệng mình nói cho bọn họ biết là anh đã thành công rồi. Hít sâu một hơi, Lâm Tử Minh sải bước tiến vào nhà. Khi anh đang muốn mở cửa bước vào trong nhà, cửa lớn đột nhiên bị người từ bên trong mở ra. Đập ngay vào mắt anh là một người phụ nữ trung niên. Người đó không phải ai khác, chính là mẹ vợ anh. Mẹ. Khi Lâm Tử Minh nhìn thấy Lưu Tố Hồng, anh liền gọi một tiếng mẹ. Lưu Tố Hồng nghe thấy giọng nói của anh liền sừng sốt. Bà nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn, thấy người đang đứng trước mặt bà xác thực là anh, vẻ mặt của bà càng thêm đặc sắc hơn. Thế nhưng không phải là loại kinh ngạc và vui vẻ, mà là sợ hãi. Vẻ mặt của bà biến đổi giống như con tắc kè hoa. Sau đó bà mới gật đầu nói: "Con đã về rồi." Thấy phản ứng khác thường của Lưu Tố Hồng, mày của Lâm Tử Minh hơi trao lại. Anh thấy bà có gì đó khác lạ. Mẹ vợ nhìn thấy anh về, Theo lý mà nói, phải tỏ vẻ mừng rỡ ra mặt mới đúng, bởi vì hiềm khích giữa anh và bố mẹ vợ cũng đã sớm được hóa giải, không còn thái độ ghét anh ra mặt như lúc đầu nữa. Nhưng phản ứng lúc này của Lưu Tố Hồng rất không bình thường. Hơn nữa, Lâm Tử Minh tinh mắt phát hiện ra sắc mặt của mẹ vợ rõ ràng không được tốt, vẻ mặt của bà nhợt nhạt, hai mắt đỏ hoe. Hơn nữa, trạng thái tinh thần của bà không được tốt, rõ ràng là không được nghỉ ngơi tốt. Đầu óc của Lâm Tử Minh phản ứng rất nhanh nhẹn, anh liền đoán ra được. Có lẽ trong khoảng thời gian anh rời nhà, trong nhà đã xảy ra chuyện gì đó. Anh vội vàng tiến về phía mẹ vợ, quan tâm hỏi han bà. Mẹ, sao tinh thần của mẹ lại sa sút như thế? Trong nhà đã xảy ra chuyện gì phải không? Sau khi mẹ vợ nghe thấy những lời đó của anh, bà liền khựng lại, cúi gằm mặt, dường như đang cố gắng khắc chế tâm trạng của bản thân. Bà lắc đầu, nói. Không, không có chuyện gì xảy ra. Nói xong câu đó, bà liền xoay người bước về phòng. Không bình thường, thật sự không bình thường chút nào. Lâm Tử Minh chỉ cần liếc mắt liền nhận ra anh là người hiểu rõ Lưu Tố Hồng. Dựa vào phản ứng của bà, anh biết trong nhà đã xảy ra chuyện. Nghĩ tới đây, tâm trạng của anh liền trở nên sa sút. Lẽ nào trong khoảng thời gian anh xa nhà, những kẻ anh gây thù chuốc oán mò tới nhà kiếm chuyện với người nhà của anh? Anh không hề đắn đo suy nghĩ, liền nhanh chóng theo sau Lưu Tố Hồng bước vào trong nhà. Vừa bước vào trong nhà, anh liền dùng năng lực cảm ứng của bản thân thăm dò toàn căn nhà, nhưng lại không có cách nào tìm thấy Sở Phi. Chuyện gì vậy? Lẽ nào Sở Phi không có ở nhà? Không phải chứ, hôm nay là cuối tuần, theo lý mà nói, Sở Phi, ngày hôm nay Sở Phi sẽ ở nhà nghỉ ngơi dưỡng sức. Tiếp đó, anh liền thăm dò cả tiểu khu, vẫn không thấy Sở Phi. Ngay lập tức, trực giác mách bảo anh đã có chuyện xảy ra với Sở Phi. Sau khi anh bước vào nhà, phát hiện ra đồ đạc trong nhà vẫn nguyên vẹn, chỉ có trạng thái tinh thần của mẹ vợ là bất thường. Mẹ, Phi Phi đâu? Cô ấy không có ở nhà sao? Sau khi Lâm Tử Minh bước vào trong phòng, anh liền trầm giọng hỏi. Mẹ vợ nghe thấy câu hỏi của anh, đột nhiên bà sững người, sau đó bà lắc đầu nói. Phi Phi không có ở nhà. Mẹ, Lâm Tử Minh lại gọi bà, nghiêm mặt hỏi. Trong nhà đã xảy ra chuyện phải không? Mẹ, mẹ cứ yên tâm, có chuyện gì cứ nói với con đã về rồi, có khó khăn gì con sẽ giải quyết. Khi bà nghe xong những lời đó của anh, hai mắt của bà càng thêm đỏ, nhìn chằm chằm Lâm Tử Minh, đang chuẩn bị nói. Đúng lúc này, từ trên cầu thang phát ra âm thanh. Ôi chao, Lâm Tử Minh ngẩng đầu, phát hiện là bố vợ. Tử Minh, con về rồi à? Bố vợ đột nhiên lên tiếng. Ánh mắt của Lâm Tử Minh nhìn về phía Sở Hoa Hồng, lễ phép đáp lời. Bố, con đã về. Phi Phi đâu? Sao con không thấy cô ấy? Trong mắt Sở Hoa Hồng lóe lên vẻ đau thương, nhưng nhanh chóng biến mất. Ông trầm giọng nói. Phi Phi hả? Nó ra nước ngoài một thời gian. Con vừa mới về. Con đói bụng không? Bố mẹ sẽ chuẩn bị cơm cho con. Tuy rằng ông che giấu rất tốt so với mẹ vợ hơn hẳn một cấp bậc, thế nhưng hoàn toàn không có cách nào qua mắt Lâm Tử Minh. Ban đầu Lâm Tử Minh chỉ hơi hoài nghi mà thôi, nhưng thấy thái độ lấp liếm của bố vợ anh, trái tim của anh liền trùng xuống. Anh có thể khẳng định chắc chắn rằng Sở Phi đã xảy ra chuyện, hơn nữa còn là chuyện rất nghiêm trọng. Anh nghiêm giọng hỏi lại. Bố hãy nói thật với con, Phi Phi sao rồi? Thấy Lâm Tử Minh nghiêm mặt, rốt cuộc ông cũng không kiềm chế được nữa. Mắt của ông đỏ hoe, lảng tránh ánh mắt của Lâm Tử Minh, vẫn kiên quyết lắc đầu, nói. Phi Phi vẫn ổn, nó chỉ ra nước ngoài một thời gian, trong khoảng thời gian này nó sẽ không có mặt ở nhà. Trái tim của Lâm Tử Minh càng trầm xuống, anh thẳng thừng rút điện thoại ra, gọi cho Sở Phi, phát hiện số điện thoại của Sở Phi không hề tồn tại. Số điện thoại này Sở Phi đã dùng nhiều năm, sao có thể không tồn tại chứ? Hiện giờ số điện thoại đã không còn tồn tại nữa, điều này nói rõ Sở Phi đã xảy ra chuyện. Phi Phi đã xảy ra chuyện. Tâm trạng vốn đang tốt đẹp của Lâm Tử Minh liền bị quét sạch không còn một mống. Thông qua phản ứng của bố mẹ vợ, anh đã biết Sở Phi đã xảy ra chuyện. Anh tiến tới gần Sở Hoa Hùng, lay người ông, trầm giọng hỏi. Bố hãy nói thật với con, rốt cuộc Phi Phi đã xảy ra chuyện gì? Vì sao số điện thoại của cô ấy lại không tồn tại nữa? Cô ấy không hề ra nước ngoài có phải không? Có phải Phi Phi đã bị bắt đi? Khí thế trên người anh hùng hổ dọa người, khiến Sở Hoa Hùng khổ sở cúi gằm mặt, mắt của ông cũng trở nên đỏ hoe, trong mắt tràn ngập bi thương. Ông lắc đầu khổ sở nói: Tử Minh, có đừng ép buộc bố nữa có được không? Phi Phi nó... Phi Phi, lẽ nào cô ấy đã chết? Trong đầu Lâm Tử Minh như muốn nổ tung, anh lảo đảo đứng không vững. Mẹ vợ anh đang đứng ở dưới lầu cũng không nhịn được nữa, bà nói: Tử Minh, sao giờ con mới quay về? Sao giờ con mới quay về? Phi Phi có chuyện gì? Đã có chuyện gì xảy ra với nó rồi? Hiện giờ Lưu Tố Hồng đang rất kích động, bà không thể tiếp tục nhẫn nhịn được nữa, nước mắt tuôn như mưa, hơn nữa còn tỏ vẻ bất lực nắm chặt tay của Lâm Tử Minh, nức nở cầu xin sự giúp đỡ từ anh. Trong lòng Lâm Tử Minh đang lo âu thấp thỏm, hiện giờ phản ứng của mẹ anh như vậy khiến trái tim của anh càng thêm nặng nề. Thông qua phản ứng của bà đã chứng minh Sở Phi đã xảy ra chuyện rồi, hơn nữa còn là loại chuyện rất nghiêm trọng, nếu không bố mẹ vợ của anh cũng sẽ không giấu giếm anh như thế. Dù sao hiện giờ Sở Phi cũng là cao thủ cảnh giới tiên thiên, ở trong xã hội này đã rất được coi là nhân vật bất phàm. Dựa vào võ công của những người bình thường, hoàn toàn không có cách nào uy hiếp Sở Phi. Ngoài ra, anh còn bố trí rất nhiều người luôn túc trực bảo vệ Sở Phi, nhưng Sở Phi vẫn xảy ra chuyện. Điều này chứng tỏ người làm ra chuyện này còn cao tay hơn. Rốt cuộc người đó là ai? Chỉ trong nháy mắt, đầu của Lâm Tử Minh lóe ra rất nhiều suy nghĩ. Người đó có thể là đồng bọn của Adam hoặc đồng bọn của Tiêu Giao Vương, còn có rất nhiều kẻ thù khác nữa, hoặc có thể nói là rất nhiều kẻ thù đến từ thế giới môn phái. Cho dù như thế nào, Lâm Tử Minh cũng không có cách nào bình tĩnh nổi nữa. Sở Phi chính là trước vảy ngược của anh. Anh có thể chấp nhận bản thân mình mất hết tất cả, có thể trải qua muôn vàn khó khăn vất vả, thế nhưng anh hoàn toàn không có cách nào chịu đựng được mất Sở Phi. Hai tay anh cuộn chặt thành nắm đấm, khí thế trên người anh bộc phát mạnh mẽ. Anh hít sâu một hơi, cố gắng để bản thân bình tĩnh lại, trầm giọng nói: Mẹ, mẹ hãy nói cho con biết, rốt cuộc người dẫn Phi Phi đi là ai? Lưu Tố Hồng đang định nói, đúng lúc này bố vợ của anh đã bước xuống phòng khách. Ông ho khan hai tiếng, sau đó nói: Tử Minh, con đừng nghe mẹ con nói nhăng nói cuội, Phi Phi nó không sao, nó chỉ ra nước ngoài một thời gian mà thôi. Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này của ông liền nổi giận, vào lúc này rồi bố vợ vẫn còn muốn giấu giếm anh, thật sự rất quá đáng. Không đợi Lâm Tử Minh lên tiếng trách móc, mẹ vợ liền tức giận giống lên: Sở Hoa Hùng, ông có còn nhân tình nữa không? Phi Phi đã xảy ra chuyện, sao ông còn muốn giấu Tử Minh? Hiện tại nhà chúng ta ngoài Lâm Tử Minh còn ai có thể cứu Phi Phi chứ? Sau khi bố vợ nghe thấy những lời trách móc đó, trong mắt của ông cũng tràn ngập khổ sở, thế nhưng ông vẫn kiên định lắc đầu nói với Lâm Tử Minh: Tử Minh, con đừng lo, Phi Phi không sao, nó không có việc gì đâu. Bố vợ vẫn kiên định với ý kiến của mình, khiến Lâm Tử Minh càng lo lắng hơn. Anh cũng không phải kẻ ngu, sao không hiểu chứ? Sở dĩ bố vợ nói ra những lời như thế là muốn bảo vệ sự an toàn cho anh mà thôi. Mà thể lực hiện giờ của Sở Phi rất mạnh mẽ, cô có thể tự bảo vệ mình. Hơn nữa, dựa vào thể lực hiện giờ của anh, dư sức có thể bảo vệ sự an toàn cho Sở Phi. Nhưng người mà dẫn Sở Phi đi phải là đối thủ mạnh hơn cả anh, cho nên mới dọa Sở Hoa Hùng sợ hãi như vậy. Ông nghĩ ngay cả anh cũng không có cách nào cứu được Sở Phi, vì vậy ông mới muốn giấu giếm anh không cho anh biết. Nhưng càng như vậy, càng khiến trong lòng Lâm Tử Minh lo lắng bất an hơn, cũng rất hối hận. Sớm biết sẽ có chuyện xảy ra với Sở Phi thì anh sẽ không tham gia vào cuộc tranh đoạt bí cảnh. Chuyện anh có thể thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh cũng không hề quan trọng bằng Sở Phi. Sở Phi là tất cả đối với anh. Chẳng qua hiện giờ anh phải giữ bình tĩnh, phải bình tĩnh để giải quyết mọi chuyện cho ổn thỏa. Anh trầm giọng nói: Bố, nếu như con đoán không lầm, là bố vì lo lắng cho con nên mới nói dối. Bố không cần phải làm như vậy, cứ nói sự thật với con đi. Sở Hoa Hùng vẫn ngậm chặt miệng, không nói ra bất kỳ lời gì. Thế nhưng thông qua vẻ mặt của ông, Lâm Tử Minh cũng đã biết được đáp án. Lâm Tử Minh lại tiếp tục bổ sung: Bố, theo suy đoán của con, Đào Tam Nương, Nghê Thường và mẹ của con là người biết rõ những chuyện đã xảy ra với Phi Phi nhất. Họ biết rõ hiện giờ Phi Phi đang ở đâu, phải không? Không thừa nhận rằng Lâm Tử Minh rất thông minh, những gì anh suy đoán đều rất đúng. Bố vợ của anh rất ngạc nhiên, nhưng ông vẫn trầm mặc. Lâm Tử Minh trực tiếp rút điện thoại ra, gọi cho Đào Tam Nương. Người ở đầu bên kia nhanh chóng nhận điện thoại, ngạc nhiên hỏi. Tưởng Minh, là anh hả? Anh đã về. Trong giọng nói của Đào Tam Nương ngập tràn vui sướng và hạnh phúc. Thế nhưng thông qua giọng nói của Đào Tam Nương, Lâm Tử Minh vẫn nhận trong vui sướng và hạnh phúc đó còn ẩn chứa chút chột dạ, chứng tỏ suy đoán của Lâm Tử Minh đã hoàn toàn đúng. Lâm Tử Minh gật đầu, trầm giọng nói. Tam Nương, anh đã về, em đang ở đâu? Có thể tới Vịnh Long Loan một chuyến không? Thông qua giọng nói của Lâm Tử Minh, cô ta biết anh đang lo lắng, cho nên càng thêm chột dạ, lắp bắp nói. Tử Minh, xin lỗi anh, tạm thời em đang có chút việc, không thể từ đó được. Em... Không đợi cô ta nói xong, Lâm Tử Minh liền đánh gãy lời của cô ta, nói toạc ra những gì mà mình biết. Tam Nương, anh đã biết chuyện xảy ra với Phi Phi rồi, cô ấy đã bị người ta dẫn đi. Quả nhiên, sau khi Đào Tam Nương nghe thấy những lời đó của anh, phản ứng khiến anh rất bất ngờ. Ở bên này điện thoại, Lâm Tử Minh nghe thấy rõ ràng tiếng la thất thanh của cô ta. Sau một lúc lâu, tiếng nói của Đào Tam Nương lại vang vọng ở bên tai anh. Không hề có chuyện đó. Tử Minh, Phi Phi đã ra nước ngoài, tạm thời không có mặt ở chỗ này mà thôi. Anh cũng đừng lo lắng. Nghe thấy những lời này của cô ta, Lâm Tử Minh liền im lặng. Chính sự im lặng của anh càng khiến Đào Tam Nương thêm chột dạ, cũng dằn vặt đau khổ. Làm sao cô ta lại không biết chứ? Lâm Tử Minh biết rõ mọi chuyện xảy ra với Sở Phi, quá nửa là do Lưu Tố Hồng và Sở Hoa Hùng làm lộ. Cô ta liền thở dài một hơi ở trong lòng. Vốn cô ta còn tưởng rằng có thể giấu Lâm Tử Minh một thời gian. Xem ra là cô ta đã đánh giá thấp độ thông minh của Lâm Tử Minh. Im lặng rất lâu, rốt cuộc cô ta là người đầu tiên đánh vỡ im lặng, dịu dàng nói. Tử Minh, đúng là Phi Phi đã xảy ra chút chuyện, nhưng anh hãy yên tâm, không hề nguy hiểm tới tính mạng. Có thể không lâu nữa, cô ấy sẽ trở lại, cho nên anh... Lâm Tử Minh lại một lần nữa đánh gãy lời của cô ta. Là ai? Tử Minh. Lâm Tử Minh đột nhiên tăng cao âm lượng. Tam Nương, em hãy nói với anh, rốt cuộc người đó là ai? Đào Tam Nương biết Lâm Tử Minh đã biết rõ chân tướng sự việc. Nếu như cô ta còn tiếp tục lấp liếm, khẳng định sẽ chọc giận Lâm Tử Minh, giận điên người. Tình cảm mà Lâm Tử Minh dành cho Sở Phi ra sao, cô ta là người rõ ràng nhất. Thế nhưng chuyện này cô không biết phải nói ra sao với Lâm Tử Minh. Không phải cô ta muốn giấu không cho Lâm Tử Minh biết, mà là cô ta biết rõ sự lợi hại của Thiên Tuyệt. Nếu như Lâm Tử Minh quyết tâm đi cứu Sở Phi, như vậy chẳng khác gì tự đưa mình vào đường chết. Chuyện này Sở Phi và Tần Nguyệt Hoa đều đã căn dặn với cô ta rất nhiều lần. Thế cô ta im lặng, Lâm Tử Minh liền cười lạnh. Tam Nương, lẽ nào ngay cả anh em cũng không tin sao? Đào Tam Nương thở dài một hơi, nói. Tử Minh, không phải em không tin anh, mà là người dẫn Sở Phi đi là bố ruột của cô ấy. Hơn nữa, trước khi Phi Phi rời đi đã căn dặn em, ngàn vạn lần đừng nói chuyện này với anh. Bố ruột. Sau khi nghe thấy những lời đó, Lâm Tử Minh rất ngạc nhiên. Một lát sau, Lâm Tử Minh mới bình tĩnh lại. Anh trầm giọng nói. Bố ruột là có ý gì? Bố ruột của Phi Phi không phải là Sở Hoa Hùng sao? Nói xong, ánh mắt của anh dừng lại ở trên người của Sở Hoa Hùng. Đập vào mắt anh là vẻ mặt âm trầm của Sở Hoa Hùng. Anh liền biết rõ, trong khoảng thời gian anh không có mặt ở đây đã xảy ra rất nhiều chuyện. Hơn nữa, Sở Phi cũng có rất nhiều bí mật không nói với anh. Đào Tam Nương ở đầu bên kia thấp giọng nói. Tử Minh, chuyện kể ra rất dài, nói qua điện thoại không tiện. Đợi tìm cơ hội, chúng ta gặp nhau em sẽ kể hết với anh. Chuyện đã tới nước này, Đào Tam Nương cũng biết không có cách nào giấu Lâm Tử Minh. Nếu không giấu được thì hãy nói rõ ràng với Lâm Tử Minh sẽ tốt hơn. Lâm Tử Minh đắn đo suy nghĩ rất lâu, sau đó mới đồng ý. Sau đó thông qua mẹ vợ, anh mới biết hóa ra Sở Phi cũng mới bị người ta dẫn đi, là một ngày trước khi anh quay về, cũng chỉ có một ngày mà thôi. Sau khi biết được chính xác thời gian Phi Phi bị dẫn đi thì anh càng thêm hối hận. Sớm biết sẽ có chuyện xảy ra với Sở Phi thì anh không nên tiếp tục nấn ná ở bên trong bí cảnh, mau chóng quay về trái đất. Chỉ cần anh về sớm hơn một ngày thì Sở Phi cũng sẽ không bị người ta dẫn đi. Chỉ là anh rất tò mò muốn biết rốt cuộc người bố ruột đã dẫn Sở Phi đi là ai. Theo những gì Đào Tam Nương nói, chẳng lẽ Sở Phi không phải là người của nhà họ Sở mà là con của một người khác. Chuyện này quả thật rất bất ngờ. Từ trước tới nay, Lâm Tử Minh không hề nghĩ tới. Sau đó, anh lại tiếp tục gọi điện thoại cho mẹ của mình là Tần Nguyệt Hoa, hỏi bà những điều tương tự như đã hỏi Đào Tam Nương. Phản ứng của Tần Nguyệt Hoa giống hệt Đào Tam Nương. Anh biết họ thông đồng với nhau, giấu giếm anh. Những chuyện họ đã làm đã chứng minh người bố ruột của Sophie mà mọi người đang nhắc tới rất lợi hại tới trình độ khiến cho bọn họ hoảng sợ, cho nên mới làm ra những chuyện như thế. Lâm Tử Minh thẫn thờ quay về phòng của mình. Vừa bước vào phòng, đập ngay vào mắt anh là ảnh cưới của anh với Sophie. Hai người trong ảnh trông có vẻ gò bó, không hề lộ ra dáng vẻ hạnh phúc như những cặp đôi cười nhau. Đặc biệt là Sophie, vẻ mặt của cô hơi cau có, thậm chí là có vẻ bài xích người đang đứng bên cạnh mình. Sau khi anh đến ở rể Sở Sa, liền ngay lập tức đi chụp ảnh cưới. Khi đó quả thực, Sophie không hề thích anh, thậm chí là tỏ vẻ ghét anh ra mặt. Vì tránh né Lâm gia đuổi tận giết tuyệt, anh đành bất đắc dĩ tới ở rể Sở Sa, trở thành con chó chui gầm chạn. Mà bất chi bất giác, mấy năm đã trôi qua, ánh mắt của anh dán chặt vào tấm ảnh cưới. Rất nhiều hình ảnh xuất hiện ở trong đầu, giống như những thước phim đang tái hiện lại những chuyện mà anh đã từng trải qua. Trong quãng thời gian đó, anh phải trải qua những ngày tháng sống tủi nhục. Không ai ngờ tới, chỉ trong mấy năm ngắn ngủi, anh đã lột xác, trở thành một người hoàn toàn khác. Những tan vỡ mà anh và Sophie từng trải qua chính là chất xúc tác khiến tình cảm của anh và cô trở nên vững chắc như ngày hôm nay. Cảnh còn người mất, Lâm Tử Minh không khỏi cảm khái, thời gian trôi qua thật nhanh. Thế nhưng chưa cần nghĩ tới những chuyện anh và Sophie phải trải qua, khóe miệng của anh không kiềm được nhẹ nhàng nhếch lên. Tuy rằng khoảng thời gian đó cũng không hề dễ chịu, nhưng chỉ cần nhớ tới cũng khiến người ta cảm thấy hạnh phúc. Bất chi bất giác, Sophie đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của anh. Anh có thể mất đi mọi thứ, thế nhưng chỉ duy nhất một thứ anh không thể mất đi, đó chính là Sophie. Lần này, cho dù người dẫn Sophie rời đi là ai, cho dù người bố ruột đó của Sophie lợi hại tới đâu, Lâm Tử Minh tuyệt đối cũng không khoan nhượng chuyện ông ta cướp Sophie khỏi tay anh. Lâm Tử Minh lưu luyến ngồi ở trong căn phòng, bồi hồi xúc động nhìn những thứ quen thuộc trong căn phòng thuộc về hai người, nhớ tới những chuyện anh và Sophie từng trải qua. Hóa ra trong lúc vô tình, anh và Sophie đã dung hợp tạo thành một khối không thể tách rời. Hiện giờ anh hoàn toàn không có cách nào tưởng tượng ra nếu mất đi Sophie, cuộc đời của anh sẽ trở nên u ám tới nhường nào. Không còn Sophie, cho dù anh có lợi hại như thế nào, cho dù có thể đứng đầu thiên hạ, thì còn có ý nghĩa gì chứ? Nửa tiếng trôi qua, Lâm Tử Minh vẫn thẫn thờ ngắm nhìn bức ảnh cưới của anh và Sophie, sau đó gạt hết mọi suy nghĩ ở trong đầu. Anh lặng lẽ rời khỏi căn phòng, bởi vì anh biết Đào Tam Nương, mẹ của anh và Nghê Thường đã tới đây. Khi anh vừa bước tới phòng khách, đúng lúc họ cũng từ bên ngoài bước vào. Đào Tam Nương nhìn thấy Lâm Tử Minh, trên mặt cô ta hiện lên dáng vẻ mừng rỡ, nhớ nhung và hổ thẹn. Cô ta bước tới trước mặt Lâm Tử Minh, hai cánh môi bặm chặt vào nhau, hổ thẹn nói: "Tử Minh, xin lỗi, em đã không làm tốt những gì anh phân phó, không bảo vệ tốt cho Phi Phi." Lâm Tử Minh vỗ nhẹ vào vai cô ta, trên môi nở nụ cười mỉm, không hề oán trách cô ta, dịu dàng nói: "Không sao, anh tin em đã cố gắng làm mọi chuyện để bảo vệ cô ấy, mọi chuyện còn lại cứ giao cho anh là được rồi." Sau đó anh liền hướng về phía Tần Nguyệt Hoa chào hỏi: "Mẹ, dạo này mẹ vẫn khỏe chứ?" Tần Nguyệt Hoa gật đầu, nâng mặt của anh lên, xúc động nói: "Tử Minh, con về rồi, bình an quay về là tốt rồi. Trong khoảng thời gian con ở bên trong bí cảnh, chắc đã phải chịu nhiều cực khổ rồi." Lâm Tử Minh biết mẹ là đang quan tâm lo lắng cho mình. Tình yêu của người mẹ dành cho con cái thường bao la như biển cả, mà tình yêu của bà dành cho anh cũng thế, khiến anh cảm thấy rất hưởng thụ và cũng rất cảm động. Anh cười nói: "Không khổ chút nào, mọi chuyện ở bên trong bí cảnh đều rất thuận lợi, mẹ đừng lo lắng." Nhưng Tần Nguyệt Hoa lại tỏ vẻ thương xót anh, nói: "Tử Minh, con đừng lừa mọi người nữa. Những gì con phải trải qua ở bên trong bí cảnh, mọi người đều thấy. Đặc biệt là cuộc quyết đấu sinh tử giữa con và Tiêu Giao Vương. Chúng ta đều theo dõi, đều rất lo lắng cho con. Dù sao, Tiêu Giao Vương cũng là cao thủ đứng đầu bảng xếp hạng Phong Tiên, là kết tinh tinh hoa của trời đất. Mọi người đều lo lắng con sẽ bại dưới tay của hắn ta." Nghe thấy những lời này của bà, Lâm Tử Minh liền sừng sốt, thốt lên: "Sao mọi người lại biết con và Tiêu Giao Vương giao đấu với nhau? Lẽ nào mọi người cũng có mặt ở bên trong bí cảnh sao?" Nói xong câu này, không đợi mẹ của mình đáp, anh liền ngay lập tức lắc đầu phủ nhận. Không thể có chuyện đó, mọi người sao có thể tiến vào bên trong bí cảnh chứ? Hơn nữa, lúc trận giao chiến diễn ra, trong phạm vi hơn 100 dặm, cũng chỉ có con và Tiêu Gia Vương mà thôi. Vì sao mọi người lại biết? Lẽ nào Tiêu Gia Vương không chết, hắn ta đã quay về trái đất rồi? Chuyện này là do hắn để lộ ra ngoài. Nhưng nói tới đây, anh liền cảm thấy không đúng, liền nhanh chóng lắc đầu, bởi vì anh tận mắt nhìn thấy Tiêu Gia Vương đã chết, hoàn toàn không có chuyện hắn ta còn sống. Nếu vậy, sao mẹ của anh và mọi người lại biết rõ những chuyện đã xảy ra với anh ở bên trong bí cảnh chứ? Mẹ, sao mẹ lại biết? Lâm Tử Minh thẳng thắn hỏi. Lúc này, Ngây Thường đứng ở bên cạnh Tần Nguyệt Hoa, đột nhiên lên tiếng. Không chỉ ba người chúng tôi biết, toàn bộ người trong thế giới này đều đã biết được thực lực thật sự của anh, cũng biết Tiêu Gia Vương đã bại ở trên tay anh. Nghe thấy lời này của Ngây Thường, Lâm Tử Minh càng thêm mơ hồ. Rốt cuộc đã có chuyện gì, sao mọi người đều biết? Lâm Tử Minh tiếp tục hỏi. Đào Tam Nương nói. Được phát sóng trực tiếp, đột nhiên có một trang web thần bí xuất hiện. Trang web đó có thể phát sóng trực tiếp những chuyện đã xảy ra bên trong bí cảnh. Phát sóng trực tiếp? Phát sóng trực tiếp gì chứ? Khi Lâm Tử Minh nghe thấy những lời này, liền sững sờ, dường như những việc xảy ra với anh ở bên trong bí cảnh đã được người nào đó phát sóng trực tiếp. Cùng anh tiến vào bên trong bí cảnh cũng chỉ có 19 người mà thôi, cộng thêm anh là 20 người. Sau cuộc giao đấu giữa anh và Tiêu Gia Vương lại có thể phát sóng trực tiếp chứ? Cho nên phản ứng đầu tiên của Lâm Tử Minh chính là dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn mẹ của mình. Nhưng Tần Nguyệt Hoa, mẹ của anh lại gật đầu. Đúng vậy, là phát sóng trực tiếp. Trước đó một thời gian, trên phạm vi toàn thế giới xuất hiện một trang web thần bí. Chúng ra thông báo có thể phát sóng trực tiếp những gì đang xảy ra ở bên trong bí cảnh. Ai muốn xem phải trả một khoản tiền kích sổ. Lúc đầu mọi người đều không tin, sau đó bọn chúng liền tung ra một đoạn clip. Nội dung của đoạn clip là hình ảnh con sát hại Cung Xuân Thu. Mọi người dần tin tưởng, thanh toán tiền cho chúng. Quả nhiên có thể xem được những chuyện đang xảy ra bên trong bí cảnh. Sau đó cả thế giới đều nháo nhào, đổ xô rót tiền vào trang web đó. Số người biết được những chuyện xảy ra bên trong bí cảnh ngày càng nhiều. Đào Tam Nương và Nghê Thường cũng gật đầu, xác nhận những lời Tần Nguyệt Hoa nói là thật. Càng nghe, Lâm Tử Minh càng thấy mờ mịt. Anh chính là nhân chứng sống, có thể xác định ở bên trong bí cảnh tuyệt đối là không có bất kỳ người nào theo dõi anh, đặc biệt là trong trận quyết chiến sinh tử giữa anh và Tiêu Gia Vương, trong phạm vi 100 dặm không hề tồn tại một bóng người nào. Nhưng những gì mà mẹ anh đang nói, rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra? Mẹ, mẹ không đùa con đấy chứ? Những chuyện xảy ra ở bên trong bí cảnh sao có thể phát sóng trực tiếp chứ? Lâm Tử Minh không tài nào hiểu những gì mà mọi người đang nói. Thế nhưng mẹ của anh bảo Đào Tam Nương mở máy tính lên, mở đoạn video mà họ đã lưu lại cho Lâm Tử Minh xem. Đây chính là những hình ảnh bên trong bí cảnh mà buổi phát sóng trực tiếp hôm đó đã quay lại, mẹ đã bảo Đào Tam Nương lưu lại. Ánh mắt của Lâm Tử Minh dán lên màn hình máy tính. Quả nhiên đoạn clip đã ghi lại những chuyện anh đã trải qua bên trong bí cảnh, chính là trận quyết chiến sinh tử giữa anh và Tiêu Gia Vương. Vừa nhìn thấy những hình ảnh đó, hai mắt của anh liền trừng lớn, da đầu không ngừng run rẩy. Ở bên trong bí cảnh vẫn có thể phát sóng trực tiếp, chuyện này quả thật quá hoang đường. Anh có thể xác định ở bên trong bí cảnh là một thế giới hoàn toàn khác, biệt lập với thế giới này. Nó không khác gì xã hội thời nguyên thủy, bên trong đó không hề có sóng hay tín hiệu truyền thông tin nào, không thể truyền tin tức ra bên ngoài trái đất được. Con đường duy nhất để tiến vào bên trong bí cảnh chính là luồng ánh sáng theo chu kỳ thời gian được mở ra. Mà thế giới bí cảnh và thế giới anh đang sống cách nhau cũng khoảng 1.000 năm, nhưng lại có thể phát sóng trực tiếp. Chỉ trong nháy mắt, trong đầu anh nghĩ tới hàng loạt khả năng có thể xảy ra. Mọi người có biết thế lực đứng sau trang web thần bí này là ai không? Lâm Tử Minh trầm giọng hỏi. Tần Nguyệt Hoa lắc đầu nói, không một ai biết thế lực đứng đằng sau trang web thần bí đó. Nghe nói mọi người trên thế giới đều sôi sục truy tìm tung tích của họ, thế nhưng chẳng khác gì mò kim dưới đáy biển. Thế lực đứng đằng sau trang web đó hết sức thần bí. Im lặng rất lâu, Tần Nguyệt Hoa lại ý vị sâu xa nói, Tử Minh, thông qua buổi phát sóng trực tiếp cho nên hiện giờ mọi người trên thế giới này đều biết được Tiêu Gia Vương đã bại ở trên tay của con. Hơn nữa mọi người cũng biết được con đã đoạt được 8 trái cây. Hiện giờ con đã nổi danh trên toàn thế giới rồi. đặc biệt đám người của thế giới môn phái hận con thấu xương. Lâm Tử Minh nghe thấy lời nhắc nhở này của bà, trong lòng anh cũng phiền muộn. Không phải anh sợ mình sẽ trở thành kẻ thù của toàn thế giới này, anh chỉ sợ những chuyện anh đã làm bên trong bí cảnh càng nhiều người biết thì Sophie sẽ càng gặp nguy hiểm, thậm chí là những người thân bên cạnh anh cũng sẽ bị liên lụy. Mọi người thấy anh trầm mặc, cho rằng Ngây Thường nhẹ giọng an ủi anh. Tử Minh, anh đừng lo, mọi người sẽ không trở thành gánh nặng của anh đâu. Lâm Tử Minh nhìn Ngây Thường, lắc đầu nói, tôi không hề có ý đó. Sau đó Lâm Tử Minh liền bình tĩnh lại, anh nghiêm túc nhìn Tần Nguyệt Hoa, trầm giọng hỏi, mẹ, mẹ hãy nói cho con biết Phi Phi là bị ai dẫn đi. Tần Nguyệt Hoa nghe thấy câu hỏi này của anh, bà liền lảng tránh ánh mắt của Lâm Tử Minh, vẫn lựa chọn giấu anh. Bà sầu não nói, con đừng lo, người dẫn Phi Phi đi là bố ruột của nó, ông ấy sẽ không làm hại Phi Phi đâu, chắc chỉ một thời gian nữa Phi Phi sẽ về với con thôi. Đào Tam Nương đứng bên cạnh bà cũng gật đầu phụ họa. Dì nói rất đúng, người dẫn Phi Phi là bố ruột của cô ấy. Tục ngữ có câu hổ dữ không ăn thịt con, em cũng tin tưởng bố của Phi Phi sẽ không làm hại Phi Phi đâu. Ngây Thường cũng nói, hiện giờ có rất nhiều chuyện cần anh phải xử lý. Trong khoảng thời gian anh tiến vào bên trong bí cảnh đã tồn đọng rất nhiều chuyện. Chuyện của Phi Phi anh nên tạm thời gác lại. Những lời họ nói nhẹ như lông chim, thế nhưng sao có thể đánh lừa Lâm Tử Minh chứ? Ngược lại, họ càng lấp liếm thì Lâm Tử Minh càng lo lắng. Điều này chứng tỏ tình trạng bây giờ của Sophie không hề ổn chút nào. Sắc mặt của anh trầm xuống, trầm giọng nói, mẹ, Ngây Thường, Tam Nương, mọi người đừng giấu con nữa, hãy nói rõ ràng chân tướng sự việc ra với con. Con biết hiện giờ Phi Phi đang gặp nguy hiểm, dựa vào thực lực hiện giờ của con, dư sức có thể bảo vệ sự an toàn cho Phi Phi. Đối phương khẳng định là rất lợi hại, cho nên mọi người mới giấu con. Mặc kệ người đó lợi hại tới đâu, cho dù ông ta là bố ruột của Phi Phi, con cũng sẽ bất chấp tất cả mà đoạt lại Phi Phi. Nói xong câu đó, Lâm Tử Minh liền nhanh chóng điều khiển khí thế trên người mình. Chỉ trong chốc lát, mọi người trong phòng đều cảm nhận được khí thế phát ra từ trên người của Lâm Tử Minh, như con thú hoang đang giận dữ, có thể thức tỉnh mọi thứ, khí thế trên người anh có thể hủy diệt trời đất. Dọa ba người họ sợ hãi lùi về phía sau, sắc mặt trở nên trắng bệch, sợ hãi nhìn Lâm Tử Minh. Hiện giờ khí thế trên người Lâm Tử Minh quá mức khủng bố, từ trước tới nay họ chưa từng gặp Lâm Tử Minh đáng sợ như thế bao giờ. Đồng thời Lâm Tử Minh lúc này khác xa với Lâm Tử Minh trong nhận thức của họ. Đào Tam Nương sững sờ, nhưng cô ta là người lấy lại bình tĩnh nhanh nhất trong số ba người. Cô ta tỏ vẻ mừng rỡ, nếu Lâm Tử Minh đã thành công đột phá tới cảnh giới thần thông cảnh, điều này có nghĩa Lâm Tử Minh có cách để cứu Phi Phi về. Thế nhưng, ngay khi cô ta muốn nói rõ mọi chuyện với Lâm Tử Minh, Tần Nguyệt Hoa liền trừng mắt với cô ta, chặn miệng của cô ta lại. Tử Minh, tuy rằng hiện giờ con đã là cao thủ thần thông cảnh, thế nhưng dựa vào thực lực hiện giờ của con, vẫn không có cách nào cứu Phi Phi, con nên gắng gượng một thời gian nữa đi. Tần Nguyệt Hoa hết nước hết cái, khuyên nhủ anh từ bỏ ý định đi tìm Sở Phi. Lâm Tử Minh nghe thấy lời này của bà, mày của anh nhẹ nhàng nhíu lại. Mẹ, có thể mẹ không biết rõ thực lực hiện giờ của con sẽ thẳng thắn thừa nhận với mẹ một chuyện. Ở bên trong bí cảnh, con đã nuốt trọn 100 trái cây. Hiện giờ thể phách của con không thể đánh đồng với những người bình thường nữa. Nghiêm chỉnh mà nói, hiện giờ con đã thoát ly khỏi phạm chủ của nhân loại, tiến tới cấp bậc cao hơn. Cho dù là những lão quái vật đang ẩn mình trong giang hồ, đứng ở trước mặt con cũng chẳng khác gì con gián. Con không dám nhận mình là đệ nhất thiên hạ, thế nhưng chỉ ít con cũng phải đứng thứ 5 trong bảng xếp hạng thế giới. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 201 của bộ truyện Chàng Rể Đẳng Cấp Ở Rể. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.